Nhật ký thần linh, chương 188, chợt xuất hiện tuyệt diệu ý tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, phải rồi, trước khi em đến nơi này có ghé qua trước trường học của chúng mình một tí. Nếu như em nhớ không lầm mà nói, trước đó anh có tham gia nhận sắm vai một nhân vật chính trong tiết mục hài mà lớp mình dàn dựng để đăng ký tham gia buổi tổ chức chào khóa mới của trường mình đầu năm đúng không? Tuy rằng em cảm thấy mặc dù thực sự bỏ qua cũng không có gì. Thế nhưng ít nhất anh cũng nên báo trước cho mọi người còn lại trong lớp một tiếng để họ sớm chuẩn bị tâm lý thay người chứ. Buổi chào mừng khóa mới do hội học sinh tổ chức kia hai ngày sau liền bắt đầu tổ chức rồi. Giống như các bạn học ấy hôm nay còn định tập trung diễn thử lại. Nguyễn Trọng Lăng, KTTT, LOLLLL. Lời nói vừa ra của Erica có thể nói là làm cho Lăng không khỏi tâm thần chấn động mạnh như bị sét đánh. Hủy diệt thế giới một dạng mạnh mẽ cấm chú quyền năng cái loại kia. Cậu cũng nữa không biết tin vào tình yêu á, phải rồi nha đậu má. Đoạn thời gian này cậu mải mê với mớ chuyện ở trong thế giới phép thuật này quá mà sao nhãng quên mất hết chuyện ở trong đời thường. Hiện giờ nghĩ lại cậu còn có bao nhiêu chuyện chưa làm đây? Vũ Trần Linh, vấn đề là chuyện đầu tiên này. Trước đó vốn là ý định ra vẻ làm cái kế hoạch khởi nghiệp thành công thanh niên tài giỏi thế kỷ mới cái gì vân vân. Nâng cao tại trong mắt người bình thường của anh địa vị xã hội. Sau này cũng dễ để cho mọi người khoan dung hơn việc anh bắt cá hai tay. Dù sao người có bản lĩnh nhiều gái nó muốn cuốn theo tình hình là bình thường ai cũng hiểu. Cũng dễ dàng hơn khoan dung. Thậm chí là phía phụ nữ đám bọn họ có thể còn quay ra đi đuổi ngược lại. Đây cũng chính là hình tượng anh đang muốn tạo dựng ra để giải quyết vấn đề của Vũ Trần Linh trong mắt người ngoài. Mà không phải là để như bây giờ bị người nhìn với cái mác đã sinh viên nghèo lại vô dụng còn muốn chơi bắt cá hai tay cực dễ bị người lên án. Dẫn đờ như vậy nhãn mác. Dù anh thuyết phục được Vũ Trần Linh chấp nhận giống như Erica cùng Liliana như vậy đặc thù trong thế giới phép thuật tồn tại. Đối với con mắt của bạn bè người thân bình thường cô ấy lại muốn nói sao? Đã là anh đang được lợi như vậy thì đương nhiên cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm giúp đỡ á. Thời đại này người ta cười nghèo không cười kỹ nữ mà. Cứ leo lên cao địa vị trong mắt người thường đi. Ở quê anh người ta còn có người bình thường hiện giờ trực tiếp cưới vợ hai có sao đâu. Thanh niên thế hệ mới lại là diệt thần sư như anh tại sao có thể bị chuyện còn con này làm khó. Chỉ cần anh ở trong mắt người bình thường thân phận cũng đủ chói mắt. Hai bên trai gái còn chưa tới cưới vợ gả chồng lúc. Một nam cặp bồ n nữ lại đã có làm sao. Dù sao vẫn chưa kết hôn. Nghèo người ta gọi bắt cá hai tay. Dầu ú ụ người ta kêu là phong lưu phóng khoáng. Là con rể quý hơn vàng. Có khi còn thúc giục các cô em cố mà tranh thủ cơ hội bắt lấy anh đi ấy chứ vân vân. Nói chung là kế hoạch rất chi là tương lai có khả năng thành công giải quyết hiện tại gần đây cũng như sau này các loại mâu thuẫn linh tinh. Chỉ là muốn làm cái kế hoạch khởi nghiệp nổi cái gì anh hiện tại cũng còn chưa có hoàn toàn nghĩ ra a. Thế nhưng trước đó 20 tháng 10 cả anh cùng Erica đều mất tích không hiện thân. Ngu đi nữa cũng biết lần này chào khóa mới trở về kiểu gì cũng gặp phải Vũ Trần Linh em nó tra hỏi. Nhất định phải nghĩ ra tới biện pháp lách luật đi qua mới được. Đang loading kế hoạch khởi nghiệp tiến hành bên trong, cho tới đội tình nguyện hoạt động lại nói cũng thật lâu thời gian không có tới tham gia sinh hoạt chung cùng còn lại thành viên. Hoặc phải nói đúng hơn là gia nhập thành công xong, anh ở bên trong liền cứ như người vô hình luôn ấy. Gần nhất cũng không thấy vác mặt đi ra hoạt động của tổ chức gì cả. Đoán chừng các anh chị em khóa trên quan sát xong sẽ phải có không ít ý kiến. Trước kia lúc ban đầu còn định tham gia sau ở bên trong tìm trở về đám người quen trong ký ức lại cùng nhau chơi đùa. Hiện tại ngược lại là hầu như không có tí thời gian rảnh nào để mà làm quen lại mọi người luôn. Còn có trở thành bí thư đoàn cán bộ lớp sau. 2-3 tuần nay cũng không có mặt đi trực tại văn phòng đoàn trường. Không biết quay về lại sẽ bị phạt xử lý ra sao. có nên hay không mang Erica theo tới cho mấy người biết chuyện vắng mặt trực văn phòng của anh tới mấy cái phép thuật xóa bỏ trí nhớ. Cái này mới là hiệu quả vừa nhanh lại hiệu suất nhất để giải quyết chuyện này. Mấy ngày trước đó ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Trong ký ức vốn chính là cậu mang theo đám anh em con trai trong lớp tổ chức đi dã ngoại công viên chơi chúc mừng tặng hoa tặng quà cho các chị em. Hiện tại ngược lại đổi trở thành bí thư lớp xong lại là im tìm tịt không có đúng lúc xuất hiện thực hiện trách nhiệm. Cỡ này vô dụng không có gì làm bí thư. Năm sau đảm bảo không ai thèm bầu lại phiếu cho anh Á cho tới diễn một vai trong tiết mục hài. Tiết mục tham gia của mỗi lớp khóa mới bắt buộc phải đóng góp cho chương trình chào khóa mới của hội sinh viên đoàn trường tổ chức mỗi lúc đầu năm. Vốn dĩ cũng không là có vấn đề. Hiện tại thế nhưng sợ phải có chuyện. Các lớp khác bởi vì không có lăng như vậy hết trọng sinh nên phải tự học tập mân mê bắt đầu làm từ đầu. Nên thường kéo dài tiêu tốn thời gian suốt mấy tuần này. Lớp của Lăng bởi vì nào đó người B nguyên y gì đã từng tiết mục hài diễn ra trong ký ức nguyên bản tiết mục của lớp đóng góp ra nói. Lại hơi mang ra chỉnh sửa tí. Trước đó đoạn thời gian mà Erica còn chưa đến cũng đã tập luyện chán chê rồi. Gần tới ngày phải biểu diễn chỉ cần trước tiên hôm tổ chức chào khóa mới gom người diễn thử lại một hai lần là đảm bảo ok. Chỉ là Lăng như vậy có tự tin. Thế nhưng đám bạn nhỏ trong lớp anh không biết à, mấy ngày nay cả tuần như vậy mất tăm mất tích. Thêm với hai ngày sau chào khóa chương trình sắp bắt đầu tổ chức. Cái này ít nhất cũng phải về sớm trước một ngày diễn thử cho đám kia ngáo ộp yên tâm mới được. Nếu không có mà bị chửi chết, lại nói lâu không cùng cánh bạn xấu trong lớp đi chơi Dota với đế chế. Hiện tại lại có chút nhớ nhớ, anh hùng liên minh còn chưa ra. Còn có lần trước nhận lời đi đến câu lạc bộ bóng rổ tập luyện. Anh vậy mà cũng quên bén luôn. Ngược lại là học tập cái gì? Anh hiện tại cũng đã quyết định cuối kỳ liền dùng phép thuật tiến hành copy gian lận. Chỉ cần không phải điểm quá ảo, tin là cũng sẽ không có ai còn quan tâm. Ôi thôi, luôn cảm giác có thật lắm chuyện cần phải đi làm á, thật muốn chết. Thật muốn chết luôn cho rồi. Ai, luôn cảm giác bản thân tốt nhất nên kiếm lấy một cái quyền năng kiểu vô hạn phân thân và vân vân. Nếu không nhiều như vậy chuyện đổ dồn vào cùng một lúc. Thánh nào mà đi xử lý chúng hết cho được. Đúng rồi, mà khoan, quyền năng phân thân cái gì tạm thời thật là không có. Thế nhưng ai bảo đảm đám người ở trong thế giới phép thuật sẽ không khai sáng ra loại ma thuật có công dụng như thế đây. Con người từ xưa đến nay gặp phải vấn đề nhiều khi vẫn luôn đang không ngừng lặp lại mà. Ở trước anh chẳng lẽ lại sẽ không sẽ có người gặp phải tương tự vấn đề giống như anh sau đó đã tìm ra cách giải quyết. Nói vậy hiện giờ anh chỉ cần tìm ra cách giải quyết của người kia. Sau đó bê nguyên si đi dùng là được rồi. Anh lại cũng không cần dùng phân thân để cho chiến đấu. Chỉ cần làm vài cái phân thân đối phó việc của một người bình thường là được rồi. Đậu má nó, tại sao anh lại không nghĩ ra cái này ý tưởng sớm hơn chứ nhỉ? Có điều hiện tại nghĩ ra cũng còn không có muộn. Này kế hoạch thành công nhìn qua lại cũng rất lớn. Anh thật phục anh quá. Ha ha ha ha, kết thúc chương 188, cách chương.